Bành Hiểu Lộ nhịn cười thấp giọng nói, anh yên tâm đi, nếu tôi đến đó tuyệt đối sẽ không đánh nhau với anh. Tôi còn mong anh giúp tôi thanh toán hết những chi phí tôi tiêu nữa kìa. Sao tôi có ý muốn đánh nhau với anh được chứ? Nhưng nếu như anh bắt nạt tôi vậy thì không giống nhau rồi. Tôi là một cô gái không chịu bị thua thiệt đâu đó. Được rồi, biết rồi. Diệp Lăng Phi cười nói. Tôi nói nè Hiểu Lộ, tôi không phải là giờ phải đi liền. Làm gì mà cô làm như ngày mai tôi phải đi vậy? Tôi thấy những lời này cô nên giữ lại đợi đến ngày tôi đi hãy nói. Bành Hiểu Lộ có chút ngại ngùng cúi đầu xuống thấp giọng nói. Tôi sợ anh quên mất. Ngày hôm sau Bạch Dương rửa theo những gì Diệp Lăng Phi nói. Đào thải hết những binh sĩ bị bắt làm tù binh và rút lui. Theo như vậy thì trong chốc lát đã đào thải hơn 200 người. Còn lại tổng cộng được 167 người. Trong lòng Bạch Dương có chút không nhẫn tâm. Trong chốc lát khiến cho hơn 200 người rời khỏi. Hắn luôn cảm giác làm như vậy có chút tàn khốc. Nhưng đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai bảo lời nói có trọng lượng ở đây là Diệp Lăng Phi chứ. Một khi Diệp Lăng Phi đã dặn dò như vậy rồi thì hắn cũng chỉ có thể dựa theo mà làm thôi. Nguyên cả một ngày đều có người lần lượt rời khỏi căn cứ. Những binh sĩ còn ở lại cứ đưa tiễn từng người một. Những người này tiếp xúc nhau lâu rồi mọi người đều đã có tình cảm. Trong phút chốc phải chia tay, ai ai cũng biết cơ hội gặp mặt sau này hầu như là không có. Vì thế những người này đưa tiễn một đoàn khá xa. Đừng nói chỉ những binh sĩ đó, mà ngay cả người phụ trách huấn luyện của Lang Nha cũng cảm thấy có chút bùi ngùi. Bất luận thế nào thì cũng đã có cảm tình với những người này rồi. Nhìn thấy những binh sĩ lần lượt từng người một rời khỏi mà đều ngân ngấn nước mắt. Ai ai cũng không nỡ phải ra đi. Người của Lang Nha cũng ra đưa tiễn. Trong lòng mọi người đều rất rõ. Ngay từ ngày đầu bước vào đây chắc chắn sẽ có ngày hôm nay. Trong biên chế bộ đội đặc chủng Lang Nha là 100 người. Lúc đến 600-700 người. Trong số những người đó chỉ có thể giữ lại 100 người. Tỷ lệ đào thải quả thật quá tàn khốc rồi. Đợt luyện tập tối qua tất cả những người trải qua đều cảm giác được loại áp lực tâm lý. Dưới tình huống đó có một số người đã lựa chọn rút lui. Bọn họ đều bị chính bản thân họ đánh bại. Có điều Diệp Lăng Phi Bạch Dương nói với tất thảy mọi người bất luận là tự mình rút lui hay là bị bắt làm tù binh đều là những binh sĩ tốt. Dưới trường hợp đó bất cứ ai cũng sẽ thấy hoảng sợ. Vốn không phải là nói mấy binh sĩ đó không ưu tú mà là đối thủ mà bọn họ cần đối mặt quá mạnh. Hoan nghênh họ lần sau lại đến tham gia tuyển chọn. Trời, cả doanh trại đều là tiếng người. Cảnh tiễn biệt này khiến cho Bành Hiểu Lộ quả thực không thể nào ở lại đó tiếp nữa. Cô rất muốn đi tìm Diệp Lăng Phi, muốn bảo Diệp Lăng Phi thay đổi chủ ý, để lại một số người nữa. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại không tìm thấy Diệp Lăng Phi trong ký túc của Diệp Lăng Phi. Vừa khớp Bành Hiểu Lộ gặp được En Giờ, từ miệng En Giờ mới biết được Diệp Lăng Phi dẫn theo giá thú, lão hổ đi leo núi rồi. Tiểu tử này thật là, lúc này vẫn còn tâm trạng để đi leo núi. Tôi thấy anh ta là một động vật máu lạnh. Bành Hiểu Lộ đứng trước mặt En Giờ vẫn không dè dặt gì về sự bất mãn của mình đối với Diệp Lăng Phi. En Giờ khẽ thở dài nói. Bành Hiểu Lộ, lần này thực sự cô hiểu làm Satan rồi. Con người Satan là người rất trọng tình nghĩa. Chẳng lẽ cô cho rằng trong lòng anh ấy không buồn sao? Ai gặp phải chuyện này đều bắt buộc phải cứng lòng cả. Tâm trạng Satan không vui nên mới rủ giá thù. Lão hổ đi leo núi đó. Cô nói bọn họ đi giải sầu sao? Bành Hiểu Lộ hỏi. En Giờ gật đầu nói. Đương nhiên là vậy rồi. Nếu không cô tưởng Satan rảnh việc mà chạy lên đỉnh núi hóng gió à? Bành Hiểu Lộ không nói gì. Cô lại trở vào ký túc của Diệp Lăng Phi. En Giờ rất kỳ lạ. Sao Bành Hiểu Lộ lại đi vào ký túc của Diệp Lăng Phi? Không lâu sau thì thấy Bành Hiểu Lộ ôm một đống quần áo nhớp của Diệp Lăng Phi đi ra. Tiểu tử Diệp Lăng Phi này hình như chẳng giặt đồ gì cả, đồ hắn đem theo không ít lại mặc thêm mấy bộ quân phục, quần áo bẩn lại tích lại thành một đống. Bành Hiểu Lộ ôm quần áo bẩn của Diệp Lăng Phi nói với En Giờ, đợi lúc anh ấy trở về thì nói với anh ấy một tiếng, tôi đem hết quần áo của anh ấy đi giặt rồi. Nhìn Bành Hiểu Lộ ôm đống quần áo bẩn của Diệp Lăng Phi rời khỏi, Ên giờ khẽ lắc đầu lẩm bẩm, lại thêm một cô gái thích Satan rồi. Hay, xem ra lại sắp mang vạ rồi. Diệp Lăng Phi hôm nay không thể nào ở trong căn cứ được. Trong lòng hắn quả thực rất buồn. Hắn lại chẳng phải là động vật máu lạnh. Nhìn thấy cảnh những binh sĩ đó rời khỏi, Diệp Lăng Phi có chút không nhẫn tâm. Tất cả đều do một tay Diệp Lăng Phi tạo nên, chỉ là Diệp Lăng Phi bắt buộc phải làm vậy. Diệp Lăng Phi cùng với bọn người Giá Thú, Giá Lang, Lão Hổ ngồi trên đỉnh núi. Từ chỗ đó có thể cúi xuống thấy được những chiếc xe rời khỏi căn cứ. Giá Thú thở dài nói, lão đại, anh đừng nói gì khác. Lúc em nhìn thấy mấy đứa trẻ đó rời khỏi trong lòng em thật sự không dễ chịu. Lúc ở cùng với bọn họ cả ngày em chỉ biết dạo bảo bọn họ. Bây giờ nhìn thấy bọn họ đi rồi, em vốn muốn định đi tiễn bọn họ, nhưng em lại không dám đi tiễn. Bùi ngồi thật khó chịu, không tiễn cũng tốt, cứ như vậy mà nhìn cũng được. Giá Thu, không ngờ cậu cũng là một người đàn ông rất có tình cảm. Lão Hổ vỗ một cái thật mạnh lên vai Giá Thu nói, tôi cứ luôn tưởng anh chỉ có cảm tình với phụ nữ. Lão Hổ, anh mới chỉ có cảm tình với phụ nữ. Giá Lang há to miệng nói, tôi có thể vì huynh đệ mà từ bỏ tính mạng đó. Được rồi, mọi người đều biết. Lúc này ai cũng đừng nói gì cả. Cứ ngồi vầy nhìn mấy đứa trẻ rời khỏi đi. Diệp Lăng Phi kẹp điếu thuốc trong tay. Ánh mắt hắn nhìn theo những chiếc xe đó mãi đến khi chiếc xe mất hút trong núi. Diệp Lăng Phi mới hút một hơi liền phát hiện điếu thuốc đó chỉ hút được một hơi nữa là còn lại đầu lọc rồi. Diệp Lăng Phi vứt đầu lọc thuốc đó đi rồi lại mò thuốc. Giá Thú từ trong người mình rút thuốc ra nói, lão đại, anh đừng mò tìm nữa, thuốc của anh đã hút hết sạch từ lâu rồi, điếu lúc nãy là lấy từ chỗ em đó. Ồ, nhanh vậy à? Diệp Lăng Phi nhìn những đầu thuốc dưới chân mình tự chế giễu mình nói, xem ra anh mắc chứng bệnh đãng trí rồi. Cái gì chứ? Lão đại, đó là anh đang buồn mà. Giá Thú nói, ai cũng biết anh trọng tình cảm nhất. Em không tin anh tiếp xúc lâu với bọn họ như vậy mà không có cảm tình. Hay, không còn cách nào cả, đều trách lão già. Dánh việc bảo anh đi huấn luyện đặc chủng binh gì gì đấy, chính là phải yêu cầu nghiêm khắc, nếu không sẽ lấy mạng của mấy đứa trẻ đó ra làm trò đùa. Diệp Lăng Phi thở dài nói, được rồi, đừng nói nữa, tụi mình ngồi đây cũng khá lâu rồi đó, nên về thôi, tối nay chúng ta uống một bữa rượu. Đợi lúc ngủ tỉnh dậy thì đã quên sạch rồi. Hy vọng là vậy. Lão Hổ đứng lên nói. Lão chuột bọn họ muốn ở lại. Em vẫn phải nói chuyện nhiều với họ. Sau này nói không chừng chẳng còn cơ hội để nói chuyện nữa. Qua 10 ngày nữa những người chúng ta ở đây cũng phải về rồi. Lúc Diệp Lăng Phi và bọn người Lão Hổ, Giá Thú trở về thì gặp Ên giờ trước cổng doanh trại. Ên giờ nhìn Diệp Lăng Phi một cái nói. Satan, qua đây một chút, em có chuyện muốn nói với anh. Diệp Lăng Phi bước hai bước qua bên Angel. Angel sau khi nhìn thấy bọn Giá Thú, Lão Hổ đi vào trong mới nói, chiều nay Bành Hiểu Lộ đến tìm anh. Anh đã sớm đoán được rồi, cô ấy nhất định sẽ đến tìm anh nói chuyện đào thải. Ai nhìn thấy cảnh tiễn biệt này cũng sẽ buồn thôi. Diệp Lăng Phi nói, vì thế anh mới tránh đi, cũng sợ Bành Hiểu Lộ đến tìm anh nói chuyện này. Anh sai rồi, Bành Hiểu Lộ vốn không nói với em cô ấy đến tìm anh là vì chuyện gì. Ên giờ nói, cô ấy là đến lấy hết quần áo bẩn của anh đem đi rồi, nói là giúp anh giặt. Bảo em nói với anh, đợi lúc nào anh về thì đi tìm cô ấy. Cô ấy giúp anh giặt quần áo bẩn. Diệp Lăng Phi sững sờ, hắn không ngờ Bành Hiểu Lộ làm vậy. Ên giờ đẩy Diệp Lăng Phi một cái nói, đừng đứng ở đây nữa, anh... Em nói nè Satan, em thấy anh lại sắp gây thêm phiền phức nữa rồi đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 881, cuộc thi lớn. Diệp Lăng Phi vốn chỉ muốn đùa với Bành Hiểu Lộ chứ không hề muốn Bành Hiểu Lộ giúp hắn giặt quần áo. Nhưng lại không ngờ rằng Bành Hiểu Lộ lại tưởng Diệp Lăng Phi nói thật, giúp hắn giặt quần áo thật. Từ lời nói nhắc nhở của Angel, Diệp Lăng Phi đã nhận ra Bành Hiểu Lộ rất có thể đã thích hắn rồi. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói với Angel, tiểu nha đầu đừng có ở đây thêm loạn cho anh nữa. Có thể người ta nhìn không quen thấy anh không thích giặt quần áo mới giúp anh thôi. hơn nữa nếu là em, thì em có giúp anh giặt không? Ên giờ bĩu bĩu môi, nói, Satan, anh thôi đi, anh đâu có bảo em giúp anh giặt quần áo đâu, có cần thì em giặt luôn cả quần xịp cho anh nhé. Không cần đâu, xịp thì tự anh đi giặt được rồi. Diệp Lăng Phi xua xua tay nói, quay mình đi về phía ký túc xá của Bành Hiểu Lộ. Còn chưa đi tới cửa ký túc xá của Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi đã nhìn thấy bên cạnh ký túc xá của Bành Hiểu Lộ phơi đầy quần áo mới giặt xong. Cũng đúng trong lúc này, Bành Hiểu Lộ cũng bê ra một chậu đựng một bộ quần áo vừa giặt xong. Từ trong chậu cô mang ra một cái váy dài và phơi cái váy đó lên gậy. Diệp Lăng Phi lại gần, Bành Hiểu Lộ vừa phơi xong quần áo, chồng mông lên bê chậu nước hắt đi. Nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng, Bành Hiểu Lộ tay cầm chậu, quay người lại. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Bành Hiểu Lộ lạnh lùng nói, vào trong phòng tôi ngồi một lát, tôi còn một bộ quần áo chưa giặt xong. Hiểu Lộ, để tôi đi, không cần phiền phức như vậy đâu. Diệp Lăng Phi nói, tối hôm đó chỉ nói đùa như vậy, chứ không hề có ý bảo cô giúp tôi giặt quần áo. Hiểu Lộ, tôi nghĩ bộ quần áo còn chưa giặt đó của cô. Cô đừng giặt nữa, để tôi giặt cho. Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi, không nói gì, cầm chậu đi về đằng sau. Diệp Lăng Phi vội vàng đuổi theo. Bành Hiểu Lộ vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi chạy lại thì xấu hổ nói, anh làm gì vậy hả? Cái bộ quần áo còn sót lại đó là nội y của tôi, không cần anh giúp, anh vào phòng ngồi đợi tôi là được rồi. Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy thì ngại ngùng nói, a, vậy được. Vậy tôi vào phòng ngồi đợi cô. Diệp Lăng Phi vào tới phòng của Bành Hiểu Lộ, thì thấy bên trong phòng của Bành Hiểu Lộ được sắp xếp rất ngăn nắp gọn gàng, đặc biệt là cái giường đó được dọn dẹp sạch tới nỗi không còn hạt bụi nào, làm cho Diệp Lăng Phi không cầm lòng được bèn ngồi xuống. Diệp Lăng Phi ngồi xuống chưa được bao lâu, đã thấy Bành Hiểu Lộ cầm chậu quay lại phòng. Cô đặt chậu dựng vào một góc tường, dùng một cái khăn sạch lau khô nước còn dính trong chậu. Miệng nói, nếu mà anh không vội, chiều mai tới lấy quần áo nhé. Tới lúc đó, quần áo gần như khô hết rồi. Hôm nay tôi giặt hơi muộn một chút, nếu sáng tôi giặt xong thì tầm này chắc cũng khô rồi. Bành Hiểu Lộ nói rồi tiến lại phía cái bàn, nhìn dáng vẻ như cô đang muốn rót nước. Diệp Lăng Phi lại ra ngồi cạnh cái bàn, tay của Bành Hiểu Lộ không cẩn thận chạm trúng tay của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bỗng cảm thấy luồng khí lạnh từ tay Bành Hiểu Lộ truyền lại. Diệp Lăng Phi nắm chặt lấy tay của Bành Hiểu Lộ, đặt hai bàn tay nhỏ của Bành Hiểu Lộ trong bàn tay lớn của mình. Một cảm giác lành lạnh truyền từ tay của Bành Hiểu Lộ tới tay của Diệp Lăng Phi. Hắn liền cảm thấy tay của Bành Hiểu Lộ sao mà mát tới như vậy. Hắn nghĩ ngay tới việc Bành Hiểu Lộ nhất định là dùng nước lạnh giặt quần áo, bị nước lạnh làm tay đông cứng như thế này. Vừa nghĩ tới Bành Hiểu Lộ vì giặt quần áo cho mình mà hai bàn tay trở nên lạnh ngắt như vậy, hắn bỗng cảm thấy không nỡ, nắm chặt lấy hai bàn tay cô, không bỏ ra nữa. Bỏ tay tôi ra, tôi muốn uống nước. Bành Hiểu Lộ nói nhỏ, Diệp Lăng Phi không lập tức bỏ tay ra ngay, mà thuận tay kéo cô lại ngồi vào lòng mình. Diệp Lăng Phi ngồi ngay cạnh cái ghế để bên cạnh giường, Bành Hiểu Lộ ngồi ngay trên đùi hắn. Hai tay Diệp Lăng Phi ôm lấy eo của Bành Hiểu Lộ, nói, cô cứ ngồi đi, chắc vừa nãy mệt rồi, tôi giúp cô rót nước. Không cần, tự tôi lấy được rồi. Bành Hiểu Lộ ngồi trong lòng Diệp Lăng Phi, liền cảm thấy tim đập rất nhanh, cô muốn đứng dậy, nhưng trong cô lại có một ý nghĩ khác nói đừng đứng lên. Trong lúc Bành Hiểu Lộ đang do dự, Diệp Lăng Phi đã rót xong một cốc nước, tay trái cầm cốc nước đưa cho Bành Hiểu Lộ. Nói, đây, cô uống đi. Cảm ơn. Bành Hiểu Lộ bỗng thốt ra câu cảm ơn. Cô quên mất lúc này mình định đứng lên rời khỏi lòng Diệp Lăng Phi. Tay trái của Bành Hiểu Lộ cầm cốc nước, uống một ngụm. Tay phải của cô vẫn bị Diệp Lăng Phi nắm chặt. Cô cảm thấy bàn tay của mình bỗng trở nên rất ấm áp. Cảm giác ấm áp đó khiến Bành Hiểu Lộ cảm thấy toàn thân cô cũng ấm lên. Thời khắc này thật tuyệt diệu. Cô chưa từng cảm thấy trước đây trái tim mình sẽ đập mạnh như bây giờ. Bành Hiểu Lộ chỉ uống một ngụm nhỏ nước, rồi lại đặt cốc nước lên trên bàn. Bàn tay kia chưa kịp rút về đã lại bị tay của Diệp Lăng Phi nắm chặt. lập tức hai bàn tay lạnh giá của cô đều nằm trong bàn tay lớn của Diệp Lăng Phi. Hơi ấm từ bàn tay Diệp Lăng Phi đã truyền vào trái tim của Bành Hiểu Lộ. Hiểu Lộ, cô đừng nói với tôi là cô dùng nước lạnh giặt quần áo đó nhé. Diệp Lăng Phi ôm lấy eo của Bành Hiểu Lộ, hai tay siết chặt hai tay của Bành Hiểu Lộ, môi của Diệp Lăng Phi rất gần má của Bành Hiểu Lộ. Hắn ngửi thấy rất rõ mùi hương như hoa lan từ cơ thể của Bành Hiểu Lộ. Ánh mắt Bành Hiểu Lộ nhìn Diệp Lăng Phi đắm đuối. Vẻ đẹp của Bành Hiểu Lộ trong nháy mắt đã làm thần kinh của Diệp Lăng Phi bị lay động. Tôi quen rồi. Bành Hiểu Lộ cúi đầu, không dám nhìn tiếp vào mắt Diệp Lăng Phi. Ánh mắt cô quét xuống cặp đùi của mình. Ngay lúc đó, không chỉ hai bàn tay cô cảm nhận được hơi ấm từ Diệp Lăng Phi, mà vùng mông cô cũng cảm thấy rất nóng. Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy đây có lẽ chỉ là cảm giác do cô quá hồi hộp. Trước đó cô cũng chưa bao giờ làm như vậy với người con trai nào cả. Cảm giác này khiến cô có chút sợ hãi nhưng lại cảm thấy hưng phấn kỳ lạ. Bành Hiểu Lộ khẽ lắc lắc cái mông của mình, không lắc thì không sao. Vừa làm như vậy cô liền cảm thấy cái gì đó cứng cứng dưới mông mình. Hiểu Lộ, trời lạnh như thế này, cô còn dùng nước lạnh giặt quần áo. Cô nói xem cô có ngốc hay không? Diệp Lăng Phi nói, xem bàn tay bé nhỏ của cô đều lạnh giá như vậy, giống như chân giò heo đông lạnh vậy, cho vào đun một lúc là có thể ăn được. Anh thật đáng ghét. Nói bậy gì vậy hả? Tay ai giống chân giò chứ? Bành Hiểu Lộ nghe thấy Diệp Lăng Phi nói tay mình giống như chân giò đông lạnh, cô lại giở thói con gái nhõng nhẽo ra. Bành Hiểu Lộ nói ra câu này cô bỗng thấy hối hận, khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Phạm là con gái thì ai cũng có chút bản lĩnh làm nũng, chỉ là mẫu con gái như Bành Hiểu Lộ thì không dễ dàng làm nũng mà thôi. Trong cuộc sống lâu như vậy trong quân đội, tính cách cô trở nên độc đoán. Bên ngoài nhìn có vẻ rất kiên cường, nhưng bên trong vẫn có những điểm mềm yếu của con gái. Cũng đôi lúc muốn trở nên hư hỏng nhưng chỉ là cô không biểu hiện ra thôi. Vốn dĩ Bành Hiểu Lộ sẽ không bao giờ làm nũng với Diệp Lăng Phi. Chỉ vì Diệp Lăng Phi nắm lấy tay cô làm cho Bành Hiểu Lộ cảm thấy ấm áp. Bành Hiểu Lộ luôn sống theo một lối sống độc lập. Nhưng như thế không có nghĩa là cô không muốn được người khác quan tâm, được người khác yêu thương bảo vệ. Gia đình cô là một gia đình quân nhân, mặc dù ba mẹ cô nhất là ba cô rất thương yêu cô, nhưng tình yêu thương đó khiến cô không cảm thấy dễ dàng nhận ra như ở những gia đình bình thường khác. Hồi nhỏ khi Bành Hiểu Lộ bị ngã, ba mẹ cô không giống những người bình thường khác chạy lại đỡ con mình, hỏi xem chỗ nào đau, lại dỗ dành một hồi. Bố mẹ của Bành Hiểu Lộ lại để cô tự đứng lên, chỉ xem cô bị thương ở đâu. Như vậy không có nghĩa là bố mẹ Bành Hiểu Lộ không thương yêu cô, chỉ là cách thể hiện của họ khác mà thôi. Bàn tay Bành Hiểu Lộ bị Diệp Lăng Phi nắm chặt, cảm giác đó khiến cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Cô nhìn không được bèn trở nên hư hỏng. Chỉ là ngay lúc đó cô nhận ra rằng mình không nên làm bộ nhõng nhẽo như vậy. Khi đó cái người đàn ông đang ôm cô đã là người đàn ông có gia đình, không thể có kết quả gì với cô cả. Bành Hiểu Lộ bỗng thay đổi, muốn cách xa Diệp Lăng Phi, nhưng không hiểu sao cô không thể cứng rắn như vậy, chỉ có thể thông qua những cái cọ mông của mình để nói rằng cô không muốn cùng Diệp Lăng Phi như vậy. Nhưng Bành Hiểu Lộ càng làm như vậy, chính là tự dùng mông của mình kích thích cái đó của Diệp Lăng Phi. Vốn dĩ là không có chuyện gì, nay lại thành ra sắp xảy ra chuyện. Bành Hiểu Lộ cảm thấy mông mình bị chọc ngày càng khó chịu nhưng cô lại không hề muốn nhấc mông lên. Đừng nói Bành Hiểu Lộ cảm thấy mình mâu thuẫn, ngay cả Diệp Lăng Phi cũng cảm thấy như vậy. Hắn nghĩ nếu tiếp tục như thế này, mình sẽ bị Bành Hiểu Lộ làm cho ngọn lửa dục vọng bốc lên càng ngày càng mãnh liệt. Vốn đã không thể tìm Bành Hiểu Lộ giải quyết, tìm bên giờ thì hắn lại càng không dám. Mặc dù bây giờ Diệp Lăng Phi không tìm Ên Giờ tình tự nhưng Ên Giờ tối nào cũng đến dụ dỗ hắn. Hại Diệp Lăng Phi cứ tới buổi tối là phải đóng cửa phòng lại, không dám mở cửa cho Ên Giờ. Lúc đó, hắn cảm thấy ngọn lửa dục vọng trong người mình đã bị Bành Hiểu Lộ làm cho bùng cháy. Vui chơi một chút thì còn được chứ nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì không tốt chút nào. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, Hiểu Lộ. Tôi đề nghị cô phải giảm béo đi thôi, nặng quá, đùi tôi sắp bị cô đè gãy rồi, hay là cô ngồi lên giường đi. Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy khó chịu, sớm đã muốn đứng dậy chỉ là không có dũng khí. Nghe thấy Diệp Lăng Phi nói như vậy, cô bèn đứng dậy, đi về phía giường và ngồi xuống. Nhưng Bành Hiểu Lộ vẫn nhìn trộm cái đó của Diệp Lăng Phi, thì phát hiện cái đó đang cương lên. Mặt Bành Hiểu Lộ bỗng chốc đỏ bừng lên, vội quay mặt đi không nhìn Diệp Lăng Phi nữa. Bầu không khí có chút ngại ngùng, Diệp Lăng Phi bèn uống nốt cốc nước mà vừa nãy Bành Hiểu Lộ uống giờ còn một nửa. Hắn có giữ cho lời nói của mình thật bình tĩnh, nói, Hiểu Lộ, ngày mai cô định sẽ làm gì? Chẳng có việc gì cả, dự định nghỉ ngơi. Mặc dù nói hôm nay được nghỉ, nhưng tôi vẫn chẳng có thời gian rỗi, cả ngày dành cho người ta rồi. Diệp Lăng Phi, tôi cảm thấy hôm nay quá bi thương. Mặc dù tôi biết hôm nay sẽ như thế này, nhưng tới ngày này thật tôi lại vô cùng buồn. Lẽ nào anh không thể dùng phương pháp bớt tàn nhẫn một chút? Anh làm như này quá tàn nhẫn, tôi không thể chịu nổi. Lúc Bành Hiểu Lộ hoàn toàn không nhìn vào mặt Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi lại thở dài, nói, tôi cũng đâu muốn như vậy, nhưng tôi cũng không còn cách nào khác. Diệp Lăng Phi lại rót ra một cốc nước, đứng lên, cái đó của hắn vẫn cương cứng như vậy, nhưng so với lúc nãy thì đã nhỏ đi nhiều. Diệp Lăng Phi cầm cốc nước tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, đưa cốc nước cho Bành Hiểu Lộ, ngồi xuống bên cạnh Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ tay cầm cốc nước, cô ngồi dịch ra một tí, tránh tiếp xúc quá thân mật với Diệp Lăng Phi. Ồ, ngày mai tôi định tổ chức một cuộc thi đấu, Hiểu Lộ, cô xem thế nào? Thi đấu? Bành Hiểu Lộ hơi ngạc nhiên, quay mặt lại nhìn Diệp Lăng Phi, nói, là cuộc thi lớn hả? Cái gì mà cuộc thi lớn? Tôi không biết cái cuộc thi lớn của cô là gì đâu. Đó là những cuộc thi thường được tổ chức trong quân đội, ví dụ như thi bắn súng, thi thể lực. Diệp Lăng Phi lắc đầu, nói, những cái đó tôi không làm đâu. Tôi muốn mấy ngày này những binh sĩ đó vẫn không ngừng tập luyện. Hiếm có dịp nghỉ ngơi như thế này tôi muốn tổ chức cuộc thi vượt sông, hoặc là đá bóng, mà hình như cũng không có sân bóng đá. Vậy thi vượt sông vậy, cũng có thể tổ chức thi chạy. Thi như vậy ý hả? Bành Hiểu Lộ hình như đã hiểu ra những gì Diệp Lăng Phi đang nói. Cô nghĩ một lúc rồi nói, tôi nhớ khi đại đội trưởng Bạch tới đây, anh ấy cũng mang theo bóng đá. Anh ấy thích đá bóng mà, vốn muốn tới đây thi đá bóng, tiếc là mãi mà không có dịp. Không biết quả bóng đó có còn ở chỗ anh ấy không? Trước khi anh tới đây, tôi vẫn còn nhìn thấy nó ở trong văn phòng của anh ấy. Thật không? Diệp Lăng Phi vừa nghe thấy, mặt bỗng hiện lên một nụ cười, nói, như vậy là tốt nhất. Nếu như có bóng, chúng ta có thể tổ chức thi đá bóng. Hiểu Lộ, bây giờ chúng ta đi tìm đại đội trưởng Bạch đi. Diệp Lăng Phi nói rồi vội kéo tay Bành Hiểu Lộ lôi đi. Bành Hiểu Lộ mâu thuẫn nói, tôi không muốn để người khác nhìn thấy. Nếu để đội trưởng Bạch nhìn thấy như vậy càng không hay. Diệp Lăng Phi buông tay, cười nói, ngại quá. Tôi không nghĩ tới chuyện này, tôi có chút nóng vội quá, không biết quả bóng đó còn chỗ đội trưởng Bạch không, đi thôi, chúng ta mau đi tìm anh ta. Bành Hiểu Lộ gật đầu, cô bước xuống giường, mặt vẫn còn đỏ bừng, cứ đợi Diệp Lăng Phi đi ra, Bành Hiểu Lộ mới đi theo sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 882. Xảy ra chuyện lớn rồi. Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ cùng đi tìm Bạch Dương. Hôm nay tâm trạng của Bạch Dương rất buồn, nhìn thấy nhiều binh sĩ như vậy sẽ rời khỏi trong hôm nay, trong lòng Bạch Dương cảm thấy chua xót. Chẳng qua là Bạch Dương không biểu hiện ra bên ngoài, nghe Diệp Lăng Phi nói định tổ chức một cuộc tranh tài vào ngày mai để thư giãn một chút, Bạch Dương lập tức giơ cả hai tay ủng hộ. Ở chỗ tôi có bóng đá, hơn nữa không phải chỉ có một quả. Bạch Dương cầm ra hai quả bóng, đặt hai quả bóng đó trước mặt Diệp Lăng Phi, miệng nói, lần đầu tiên tôi tới là đã định chuẩn bị một trận đấu bóng đá, vì vậy tôi đặc biệt chuẩn bị hai quả bóng đá này. Diệp Lăng Phi cầm một quả bóng trên tay, nói, Bạch đội trưởng, anh xem ngày mai chúng ta sẽ tổ chức hoạt động này như thế nào? Rất đơn giản, để tất cả những người thích bóng đá đều được tham gia thi đấu, đợi lát ăn cơm xong, tôi sẽ dẫn vài người tới sân huấn luyện, dọn dẹp một chút, sau đó dựng hai khung thành. Bạch Dương hứng chí bừng bừng nói, từ trước tới nay tôi đều rất muốn làm một trận đấu bóng đá, nhưng kết quả mãi mà chẳng có thời gian. Tôi nghĩ ngày mai là thích hợp nhất. Bạch Dương nói tới đây, có chút đợi không được nữa bèn nói, hay là không cần đợi ăn cơm xong đâu. Bây giờ tôi dẫn người đi dọn dẹp ngay đây. Bạch đội trưởng, anh đừng có nóng vội như vậy. Ba người chúng ta lên kế hoạch trước đã, trận đấu ngày mai sẽ làm như thế nào? Sau đó tôi muốn tổ chức cuộc thi kéo co nữa, anh thấy sao? Ừm, Diệp tiên sinh, tôi nghe anh. Anh muốn sao thì cứ thế mà làm. Bạch Dương nói, trước khi ăn cơm Bạch Dương, Bành Hiểu Lộ, Diệp Lăng Phi cùng nhau thương lượng một lúc. Trong lúc ăn cơm, ba người lại bàn bạc kế hoạch cụ thể. Khi ăn gần xong, Bạch Dương đứng trước tất cả mọi người tuyên bố về cuộc thi ngày mai. Phòng ăn này trước đây rất nhộn nhịp, hàng trăm người cùng ăn cơm. Bây giờ đột nhiên nhiều người như vậy rời khỏi, cảm thấy có chút hoang vắng. Nhất là những binh sĩ còn sót lại thì cũng đang chìm đắm trong cảm giác im lặng thương cảm, cảm thấy như mất hết tinh thần. Nghe thấy Bạch Dương tuyên bố về trận đấu ngày mai, những binh sĩ này mới lấy lại được chút tinh thần, ai cũng muốn được tham gia. Những chuyện đằng sau đều do Bạch Dương giải quyết, dù sao cũng không có quá nhiều việc cần giải quyết. Ngoài ra có một chút khó khăn là chuẩn bị cầu môn, rồi đặt tên, chia đội. Vì những chuyện này Diệp Lăng Phi cũng không hề nhúng tay vào. Hắn ăn xong cơm không hề trở về phòng mà một mình tới phòng làm việc. Diệp Lăng Phi tới phòng làm việc gọi điện cho Bạch Tình Đình. Sau khi bị Bành Hiểu Lộ làm cho dục vọng bốc lên ngùn ngụt, bây giờ hắn lại muốn nói chuyện với Bạch Tình Đình. Chào anh, xin hỏi cô có phải Bạch Tiểu Thư không? Diệp Lăng Phi cố nói nhỏ để Bạch Tình Đình không nhận ra tiếng của hắn. Anh là ai? Bạch Tình Đình đề cao cảnh giác, hỏi, làm sao anh biết được điện thoại của tôi? Cái này cô không cần phải hỏi, trong tay tôi có bí mật của cô, nếu tôi đưa những thứ này tới tay chồng cô, không biết chồng cô sẽ nghĩ thế nào đây? Thế nào, 500 vạn nhân dân tệ tôi sẽ đưa những bức ảnh ở trong tay tôi trả lại cô? Diệp Lăng Phi vừa nói vừa cười thầm, hắn tưởng tượng không biết Bạch Tình Đình nhận được điện thoại tống tiền như thế này sẽ có phản ứng như thế nào, sẽ mắng cho hắn một trận hay là lập tức báo cảnh sát. Nhưng lại không tưởng tượng được rằng đầu dây bên kia Bạch Tình Đình tỏ ra có chút căng thẳng, giọng nói nhỏ dần, anh là ai? Nói mau, tôi chỉ muốn cô chuẩn bị xong tiền cho tôi đi, chuyển vào tài khoản cho tôi, tôi sẽ giao lại ảnh cho cô. Diệp Lăng Phi suýt thì không nhịn được nữa, bật cười lớn, hắn cố nhịn cười, muốn đùa Bạch Tình Đình một chút. Đổi giọng nói, tôi cũng tin là cô không muốn chồng cô biết chuyện này chứ. Đầu dây bên kia bỗng yên lặng, sau đó Bạch Tình Đình nói, được thôi, 500 vạn phải không? Trong tay tôi không có nhiều tiền như vậy, anh cho tôi thời gian 2 ngày, tôi sẽ chuẩn bị đủ 500 vạn, nói cho tôi biết tài khoản của anh. 3 ngày nữa tôi sẽ gửi vào cho anh. Sắc mặt Diệp Lăng Phi bỗng thay đổi, hắn không ngờ Bạch Tình Đình sẽ nói như vậy. Đây là điện thoại bảo mật, bên đầu dây bên đó không có cách gì biết được số bên này. Mặc dù trước đây Diệp Lăng Phi đã gọi điện cho Bạch Tình Đình, nhưng Bạch Tình Đình không thể biết được số điện thoại này. Diệp Lăng Phi có chút lặng người đi, nhất thời hắn không nói được gì, liền nghe thấy Bạch Tình Đình bên kia đang tỏ ra rất sốt sáng hỏi, này, anh còn nghe không? Alo, tôi đang nghe. Diệp Lăng Phi nói nhỏ hơn, nhưng giọng của hắn trầm lại. Nhưng Bạch Tình Đình ở đầu dây bên kia lại không hề nhận ra. Bạch Tình Đình dường như vừa thở ra nhẹ nhõm nói, 3 ngày sau tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho anh, tới lúc đó anh phải tuân thủ lời hứa, trả lại tôi những bức ảnh anh đã chụp được. Bây giờ nói cho tôi biết tài khoản của anh, tôi có chút việc, hôm khác sẽ nói cho cô. Diệp Lăng Phi không nói tiếp nữa, lập tức dập điện thoại ngay. Chuyện này là sao? Trong lòng Diệp Lăng Phi đang nghĩ, lẽ nào trong thời gian hắn không có ở nhà, Bạch Tình Đình đã làm chuyện gì có lỗi với hắn? Diệp Lăng Phi có chút hoảng loạn, nhất thời mất đi vẻ điềm tĩnh như ban đầu. Đột nhiên, hắn phi ra khỏi phòng làm việc chạy tới trước phòng của Bành Hiểu Lộ, lấy hết sức gõ mạnh cửa phòng. Bành Hiểu Lộ mở cửa phòng ra, sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang đứng bên ngoài, cô có chút ngạc nhiên, lại nhìn thấy sắc mặt của Diệp Lăng Phi không tốt, giống như là Diệp Lăng Phi đang muốn giết người vậy. Bành Hiểu Lộ cho rằng đã xảy ra chuyện gì rồi, vội hỏi, sao vậy? Ở đâu có máy bay, tôi phải về Vọng Hải ngay bây giờ. Về Vọng Hải? Bành Hiểu Lộ giật mình, nói, bây giờ mấy giờ rồi mà anh? Bành Hiểu Lộ, bây giờ cô nói cho tôi biết làm sao về được Vọng Hải đây. Tôi phải về Vọng Hải ngay lập tức. Diệp Lăng Phi cố kiềm chế để không bộc phát nộ khí của mình. Bành Hiểu Lộ nhìn thấy Diệp Lăng Phi có gì đó không bình thường. Trước đó cô chưa bao giờ thấy sắc mặt Diệp Lăng Phi khó coi như lúc này. Cô nghĩ ngợi một lát rồi nói, bây giờ có thể ra sân bay, sử dụng máy bay của quân đội bay về Vọng Hải. Nếu như bây giờ anh đi, nhanh nhất cũng phải sáng mai mới về tới Vọng Hải. Hơn nữa máy bay quân dụng cần. Tôi biết rồi. Diệp Lăng Phi ngắt lời Bành Hiểu Lộ nói, bây giờ cô lập tức liên hệ giúp tôi phải về Vọng Hải ngay. Diệp Lăng Phi cũng không nói với ai câu nào, chỉ mang theo Dã Lang và Dã Thù. Hắn nhờ Bành Hiểu Lộ đưa ra sân bay của quân đội. Trên đường đi, Diệp Lăng Phi không nói câu nào, chỉ ngồi hút thuốc. Bành Hiểu Lộ mấy lần định hỏi Diệp Lăng Phi rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Phi như vậy, Bành Hiểu Lộ cũng không dám hỏi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 883, thua cả bàn cờ. Trong lúc ra sân bay, Diệp Lăng Phi lại nghĩ về chuyện của Bạch Tình Đình. Hắn nghĩ vì sao Bạch Tình Đình lại phản ứng như vậy. Chẳng lẽ là trong khoảng thời gian mình không có ở đó, Bạch Tình Đình đã làm chuyện gì đó có lỗi với mình. Diệp Lăng Phi nghĩ đi nghĩ lại, ra vẻ cũng không chắc là như vậy. Hắn tự nhận mình rất hiểu Bạch Tình Đình, cho rằng Bạch Tình Đình sẽ không làm chuyện gì có lỗi với hắn. Chẳng lẽ là Diệp Phong? Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ tới Diệp Phong. Bạch Tình Đình và Diệp Phong là bạn học. Có thể nói khi xưa Bạch Tình Đình từng thầm mến Diệp Phong. Nếu nói người nào có thể khiến Bạch Tình Đình hơi động tâm trong khoảng thời gian ngắn như vậy, cũng chỉ còn lại mỗi tay Diệp Phong này thôi. Vừa nghĩ đến Diệp Phong, Diệp Lăng Phi lại thấy phiền não. Diệp Phong quả thực xứng đáng làm đối thủ của hắn. Nếu như khi trước không phải Diệp Lăng Phi không để cho Diệp Phong có cơ hội, không biết bây giờ quan hệ giữa hắn và Bạch Tình Đình đã trở thành như thế nào rồi. Chỉ là Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Nghĩ về tình cảm mà Bạch Tình Đình dành cho mình từ trước đến giờ, Bạch Tình Đình hẳn là sẽ không phản bội hắn. Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới một nguyên nhân khác, có thể là Bạch Tình Đình bị người khác uy hiếp gì đó. Nói tóm lại, trong đầu Diệp Lăng Phi đang loạn hết cả lên, căn bản là không biết hắn đang nghĩ cái gì nữa, chỉ biết là hắn cảm thấy rất buồn phiền và rối loạn. Đúng lúc này, bỗng nhiên có tiếng chuông vang lên trong túi của Diệp Lăng Phi. Từ khi tới nơi này, Diệp Lăng Phi đã cất điện thoại di động vào trong túi đồ, căn cứ theo khu vực túi hiệu di động ngăn trở. Dù Diệp Lăng Phi có cầm điện thoại di động cũng không gọi điện thoại được, đơn giản là cất điện thoại di động vào trong túi đồ. Diệp Lăng Phi thật không ngờ điện thoại của mình lại đổ chuông, điều đó nói lên nơi này đã có tín hiệu điện thoại di động rồi. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn tới biểu hiện của cuộc gọi tới, hóa ra là của Bạch Tình Đình. Dừng xe, Diệp Lăng Phi nói. Bành Hiểu Lộ không biết chuyện gì xảy ra, cô vội vàng thắng phanh xe, chiếc xe Việt Dã dừng lại. Diệp Lăng Phi đẩy cửa xuống xe, cầm theo điện thoại di động, đi vài bước rồi dừng lại. Tình Đình, có chuyện gì vậy? Thanh âm của Diệp Lăng Phi dường như hơi trầm thấp, dù ai gặp phải loại chuyện như thế này, tâm tình cũng không sẽ không tốt. Diệp Lăng Phi cũng không biết là nên truy hỏi Bạch Tình Đình hay là lập tức quay trở về đi tìm chứng cứ. Trong điện thoại truyền đến giọng nói mùng giờ của Bạch Tình Đình, cô nói, "A, ông xã, rốt cục em đã gọi được cho anh rồi, thực là tốt quá, điều này thực là tốt quá." Nghe được giọng nói của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi hơi nhíu nhíu mày, hắn bất động thanh sắc nói, "Tình Đình, có chuyện gì vậy? Không phải 2 ngày trước anh đã gọi điện cho em rồi sao? Sao anh cảm thấy hình như em có chuyện gì thì phải? À, ông xã, em có việc gấp. Bây giờ em đang cuống sắp phát điên mất. Bạch Tình Đình vội vội vàng vàng nói. Vừa nãy em nhận được một cuộc điện thoại rất kỳ lạ, là một người đàn ông gọi tới. Hắn ta nói đã nắm giữ bí mật của em, yêu cầu em phải đưa 5 triệu cho gã mới chịu trả lại ảnh cho em. Bằng không hắn sẽ gửi cho anh số ảnh đó. Bạch Tình Đình kể lể trong điện thoại. Diệp Lăng Phi vẫn cau mày nghe Bạch Tình Đình nói. Chờ Bạch Tình Đình nói xong, Diệp Lăng Phi ổn định lại thân thể. Sau đó mới hỏi, Tình Đình, em đã kể chuyện này với Hân Minh chưa? Hân Minh lại không ở thành phố Vọng Hải. 2 ngày trước cậu ấy đã đi tỉnh thành rồi, tham gia hội nghị gì đó của tỉnh. Sau khi em nhận được cuộc điện thoại kia đã gọi cho cậu ấy rồi, nhưng mà máy của Hân Minh luôn báo là đã bị tắt nên em không liên hệ được. Bây giờ em đang ở nhà, không biết phải làm sao, vì thế mới gọi điện thoại cho anh, không ngờ lại có thể gọi được. Ông xã, anh nghĩ người đàn ông kia là ai? Vì sao lại biết được số điện thoại của em? Hình như người này rất hiểu em cảm thấy hơi lo lắng. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này xong, vùng chân mày cuối cùng cũng giãn ra. Hắn thầm buồn cười, suy nghĩ hồi lâu, hóa ra là Bạch Tình Đình muốn ổn định đối phương. Ngẫm lại thì cũng đúng, ai gặp phải loại chuyện này cũng đều muốn ổn định đối phương chứ. Sau đó mới nghĩ biện pháp tìm ra người nọ là ai, một người biết số điện thoại của mình, thậm chí còn biết thân phận của mình lại đang náu mình trong bóng tối. Đó chính là chuyện đáng sợ nhất. Diệp Lăng Phi tự nhận nếu như mình gặp phải chuyện này, cũng sẽ ổn định đối phương đầu tiên. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, tâm tình thoải mái hơn rất nhiều, nói, Tình Đình, em thực sự không nghe ra được đó là giọng nói của ai sao? Có thể đó là người mà em quen biết không? Bạch Tình Đình lắc đầu, nói, lúc nhận điện thoại thì em đang lái xe, tiếng động rất ồn nên em nghe không được rõ lắm. Ông xã, có một việc rất kỳ lạ, điện thoại của em lại không có biểu hiện của người gọi, em căn bản là không biết cuộc điện thoại đó là của ai nữa. Chỉ là, từ cách nói chuyện của hắn thì hắn có vẻ biết rất rõ về em. Vừa nãy em cũng suy nghĩ một lúc lâu mà vẫn không thể nghĩ ra người này có thể là ai. Thoáng cái đã đòi 5 triệu, em không biết rốt cuộc hắn có chủ ý quái quỷ gì nữa. Ông xã, bây giờ em cảm thấy rất lo lắng. Em rất muốn được gặp anh. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nở nụ cười. Bạch Tình Đình ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng cười của Diệp Lăng Phi, gắt giọng, ông xã, đây là lúc nào rồi mà anh còn có thể cười được? Bây giờ em đang lo lắng gần chết. Ông xã, nếu không anh dừng ở lại nơi đó nữa. Trở về đi anh, em rất nhớ anh. Ha ha, anh cười em ngốc đó. Diệp Lăng Phi cười nói, Tình Đình, em không nghe được giọng nói đó là của ai sao? Thực sự em không nghe ra được sao? À, chẳng lẽ là ông xã? Bạch Tình Đình kinh ngạc nói rằng, ông xã, là anh sao? Đương nhiên là vậy rồi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh chỉ muốn đùa với em một chút thôi, nhưng mà vừa rồi em cũng dọa anh một phen đó. Anh còn tưởng rằng trong lúc anh đi vắng em lại làm chuyện gì cơ. Bây giờ anh đã tới sân bay rồi, còn định lập tức bay trở về đấy. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, tâm tình cô cũng buông lỏng, cô gắt lên, anh làm em sợ muốn chết. Ông xã, sao anh lại muốn làm em sợ thế? À, không phải là anh lo lắng em đã làm chuyện gì có lỗi với anh đó chứ? Nói đến đây, Bạch Tình Đình bật cười, tiếng nói của cô bỗng nhiên hơi giảm xuống, cô thấp giọng, ông xã, chờ anh về kiểm tra xong rồi sẽ biết. Đương nhiên anh phải về kiểm tra rồi. Lúc này tâm tình của Diệp Lăng Phi trở nên tốt hơn rất nhiều, cũng không sốt ruột quay trở về nữa, nói, vậy em chờ anh nhé, khoảng chừng hơn 10 ngày nữa anh sẽ quay về, chờ anh trở về sẽ kiểm tra em một trận thật kỹ. Vâng, ông xã, em nhớ anh mau trở về đi, em ngủ một mình không ngon. Bạch Tình Đình thẹn thùng nói, anh cũng muốn về nhà sớm một chút, cũng là do lão già làm hại anh, không cho anh trở về nhà. Tình Đình, khi nào em có thời gian thì gọi điện thoại của trách lão già cho anh. Diệp Lăng Phi đùa giỡn. Bạch Tình Đình ngượng ngùng nói, ông xã, anh nhanh về nhà đi, em thực sự rất nhớ anh. Sau khi dập máy, tâm tình của Diệp Lăng Phi trở nên rất tốt, cũng không muốn trở về nhà nữa. Hắn quay lại, cười nói, chúng ta quay về đi. Quay về. Bành Hiểu Lộ sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi, hỏi, không phải là anh muốn về thành phố Vọng Hải sao? Chờ chuyện bên này xong xuôi thì tôi mới trở về. Diệp Lăng Phi nói, dù sao cũng chỉ còn hơn 10 ngày nữa thôi, phải mau chóng xử lý nốt chuyện này. Tôi không bao giờ muốn ông nội của cô oán giận tôi đâu. Anh đúng là kỳ lạ, nói phải về nhà là anh, mà nói không về nhà cũng là anh nốt. Bành Hiểu Lộ oán trách một câu, nhưng giờ phút này, trong lòng cô lại thấy rất vui vẻ. Bành Hiểu Lộ không mong muốn Diệp Lăng Phi rời đi. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói không cần phải trở về, tự nhiên là thấy vui vẻ rồi. Chỉ là Bành Hiểu Lộ không biểu hiện ra bên ngoài mà thôi. Bành Hiểu Lộ lái xe quay trở về căn cứ. Diệp Lăng Phi, Dã Lang và Dã Thú ba người thân thể trần truồng tắm nước lạnh. Mãi đến lúc này, Dã Thú mới hỏi, lão đại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Sao anh lại bảo phải về nhà rồi ngay lập tức lại đổi ý? Đến cả em cũng bị anh làm cho hồ đồ rồi. E hèm, nói như thế nào nhỉ? Chỉ là một cái hiểu lầm nho nhỏ mà thôi. Trong thời gian ngắn tới cũng không thể giải thích rõ ràng được. Cậu đừng có hỏi nữa. Diệp Lăng Phi rội ướt tóc, cầm khăn lau khô nước trên người, nói, Dã Thú, còn chuyện ngày mai nữa, ngày mai cậu định làm gì? Kéo co hay đá bóng? Cái trò đá bóng không thích hợp với em, kéo co thì lại quá mệt mỏi, em cứ chờ xem thế nào đã. Dã Thú nói, lão đại, còn anh thì sao? Tôi thì thích đá bóng, nhưng cũng không biết tôi có thể xỏ giày ra đá bóng không nữa. Diệp Lăng Phi nói, đúng là không thuận theo thời gian thực sự là không được. Bây giờ tôi cảm thấy thân thể này không bằng trước đây nữa. Dù tôi có tập luyện thêm một năm nữa, tố chất cơ thể của tôi cũng không thể nào khôi phục được như trước đây rồi. Đúng vậy, trước đây lão đại anh cả đêm có thể làm 6 lần, bây giờ thì là 6 ngày một lần. Đương nhiên sức khỏe không được như trước nữa. Dã Thú cười toét toét, nói, lão đại, nghe em nói này, nếu anh thực sự không được thì có thể uống thuốc, đảm bảo anh sẽ trọng trấn hùng phong của người đàn ông. Biến, tôi biết ngay là mồm câu chẳng bao giờ nói ra được câu nào ra hồn cả. Diệp Lăng Phi trợn mắt nhìn Dã Thú, nói, đầu cậu toàn là phụ nữ thôi à, không nghĩ được chuyện gì khác sao? Có chứ. Dã Thú gãi gãi đầu, nói, em còn nghĩ đến khi ở Vọng Hải, một đêm có thể làm mấy lần. Diệp Lăng Phi quả thực hết chỗ nói rồi, hắn liếc nhìn Dã Thú, lắc đầu liên tục,